hơi thở dài, thần thái rất mê người. Cảm ơn nàng, những năm qua chỉ khổ cho nàng. Lục Thiết Du tiến lên ôm nữ tử vào lòng, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia. Lúc này Lăng Thanh Tuyền cũng không cự tuyệt. Chuyện đã qua rồi. Ngẩng đầu lên nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, đôi mắt Lăng Thanh Tuyền mở to, nâng bàn tay ngọc lên vuốt má Lục Thiết Du nói: Còn nhớ nơi chúng ta quen nhau không? Sơn Mạch Vũ Đô, chúng ta cùng đi. Nàng nữ giả nam trang, còn xem ta ỷ. Lục Thiết Du ngẫm lại, chuyện năm đó hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Người có thể văn nhã một chút hay không? Lăng Thanh Tuyền trực tiếp không cho Lục Thiết Du nói tiếp, đôi mắt dễ thương u buồn nói: Vận mệnh trêu ngươi, mỗi lần chúng ta gặp mặt đều là ngươi chết ta sống, cho đến bây giờ vẫn dây dưa với nhau. Duyên là thứ không thể ngăn cản được. Lục Thiết Du cười nhạt, nhớ đến việc lúc trước kia, cho đến bây giờ tạo hóa trêu người. Duyên tuyệt không thể tả. Lăng Thanh Tuyền giơ tay lên, đôi mắt dễ thương chớp động nhìn thẳng Lục Thiết Du. Sau một lát nói: Ta mệt mỏi. Đều là ta sai, về sau nàng sẽ có ta. Tiếng lòng Lục Thiết Du những năm qua chấn động, nữ tử trước mắt đã phiền lụy vì hắn quá nhiều. Vốn là ngươi sai, nếu không phải ngươi khi dễ ta, tại sao ta có thể như vậy? Nếu không phải ngươi mỗi lần không nhường ta, ta cũng không đối đãi với ngươi như thế. Nhìn nam tử trước mắt, rốt cuộc Lăng Thanh Tuyền không nhịn được, đôi tay phấn của nàng không ngừng đánh vào ngực Lục Thiêu Dụ, trong mắt mang theo giọt lệ chua xót. Về sau ta sẽ nghe nàng, sẽ cho nàng khi dễ lại. Lục Thiêu Dụ ôm nữ tử trước mặt vào ngực. Rốt cuộc Lăng Thanh Tuyền không kiềm nén được, nàng khóc như hoa lệ đáng vũ. Nước mắt mang theo uất ức và ủy khuất của nàng bao nhiêu năm qua. Hai tay ôm chặt lấy hắn, sợ hắn lập tức biến mất. Người sắp rời khỏi Linh Vũ, tất cả phải cẩn thận. Ta và Du Thược và mọi người đang chờ ngươi quay trở về. Qua một lúc, Lăng Thanh Tuyển mới ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ bông lung dặn dò hắn một câu: Ta biết rõ, vì các nàng, ta sẽ không có việc gì, sẽ quay về rất nhanh. Lục Thiết Du nhìn nữ tử trước mắt, trong nội tâm mang theo áy náy, hắn cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ mộng mê người. Lăng Thanh Tuyền sững sờ, nàng không biết làm sao, mở to mắt nhìn Lục Thiêu Dụ, nàng cảm giác nội tâm của mình đang nhảy loạn, toàn thân cứng ngắc không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng có thể cảm giác rõ ràng, giữa cánh môi truyền đến cảm giác ướt át, lưỡi của nàng đang được hắn dẫn đạo đi vào cõi say mê. Nàng nhắm mắt lại, bờ môi ma sắc tự nhiên, đây là bản năng nguyên thủy nên không cần học. Sau một lát, đầu lưỡi hai người quyện vào nhau, trong phòng chỉ có hai người ôm nhau. Thật lâu sau đó hai người hòa vào nhau, Lục Thiết Du đang công chiếm cấm địa đạo nguyên, xâm phạm Ngọc Phong no đủ. Ngắm nhìn đường cong mềm mại, xuân quang tỏa khắp phòng. Sáng sớm hôm sau, thời điểm vạn vật đang ngủ say trong bóng tối, đột nhiên phía đông có tia nắng ban mai đầu tiên xé tan đêm tối. Biên giới đường chân trời sinh ra hào quang vạn trượng. Trong sơn mạch có mây mù lượn lờ, mây mù nhu hòa vần quanh, dãy núi bao phủ tầng mây ngà sữa. Tại hậu sơn, giữa không trung hiện lên có ba thân ảnh đang đứng, chính là Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Mẫu Đơn ba người. Lúc này là thời điểm ba người phải đi, cũng chỉ có Lục Thiếu Du và Tiểu Long, còn có Mẫu Đơn không nên đi. Ngược lại, Chí Thánh Đại Đế vốn muốn đi là bị Lục Thiếu Du khuyên bảo lưu lại. Đại lục Linh Vũ hiện tại cần có một cường giả trấn thủ, nếu ngay cả một phá cảnh giới đều không có, Lục Thiếu Du sẽ lo lắng. Huống chi thế giới bên ngoài đại lục Linh Vũ vô cùng nguy hiểm. Tuy Lục Thiếu Du nghe lão ảnh nhắc đến không ít, nhưng nội tâm cũng có ấn tượng mơ hồ, chờ mình đi rồi lần sau trở lại, mang theo sư phụ Chí Thánh Đại Đế rời đi cũng không muộn. Lúc này dưới không trung, trừ cường giả Phi Linh Môn và Lục Gia, Lục Trung, La Lăng Thị, Dương Quá, Lục Tóc Động, Lục Đông, Lục Tây, còn có Lục Kinh Vân, Du Thực, Bạch Linh, Lục Doanh, các tiểu gia hỏa ra. Còn có cương giả Thanh Long Hoàng Tộc chạy đến tiễn Tiểu Long, cùng với Long Bích Hàm, Huyền Hạo, Huyền Xá, Huyền Vũ, Huyền Doanh. Ngay cả Bạch Hổ Nhất Tộc, Hữu Y cùng với Chu Tức Nhất Tộc, Chu Thận Hy cũng đứng trong đám người. Phụ thân, người phải cẩn thận một chút. Nhìn thân ảnh áo xanh đứng giữa không trung, trong đám người Du Thực ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ngấn lệ mông lung. Du Thực, chiêu cố đệ đệ muội muội. Lục Thiếu Du cười cười, cười rất thỏa mãn, lập tức nhìn Tiểu Long, Mẫu Đơn, thân ảnh ba người trực tiếp phá công biến mất trên không trung. Sớm trở về. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, bọn họ rời đi.

Tiểu Long ở bên cạnh Lục Thiếu Du, trên thân mặc áo bào màu vàng, ánh mắt giận dữ, nhưng sau khi nhìn vào hư không, ánh mắt tức giận biến thành ngưng trọng. Không chỉ Tiểu Long như vậy, sắc mặt Lục Thiếu Du cũng ngưng trọng đến cực điểm. Nhìn thấy 6 người lơ lửng trên hư không, khí tức của 6 người này, Lục Thiếu Du phán đoán được 6 người đều là phá cảnh giới, trong đó chỉ là một phá giới cảnh sơ dài, hai giới cảnh trung dài. Tu vị khí tức không kém lão giả Hàn Lâm đại lục, linh vũ bao nhiêu, cho nên có lẽ đều là phá giới cảnh trung dài. Mà ba đại hán trung niên còn lại cao hơn 2 người tu vị phá cảnh giới trung dài, cho nên Lục Thiếu Du lập tức biến sắc. Hắn suy đoán bảo thủ 3 người này đều có tu vị phá cảnh giới cao dài, một phá cảnh giới trung dài đã khó đối phó, lúc này còn có đến 3 phá giới cảnh cao dài. Đương nhiên Lục Thiếu Du không cho rằng mình chỉ có chút phiền phức, bởi vì cách đó không xa có một chiếc thuyền lớn, nó đang vượt qua hư không, so với con chim màu xám của mình còn vượt hư không dễ dàng hơn nhiều. Trên thuyền lớn khổng lồ, Lục Thiếu Du mơ hồ cảm nhận được vài đạo khí tức mờ mịt còn mạnh hơn 6 người này không ít. Phiền toái lớn. Lục Thiếu Du không biết đám người này là ai, nhưng lại rất rõ ràng lần này gặp phiền toái lớn rồi, thực lực của đám người này rất mạnh. Ồ, hai phái giới cảnh sợ dài, một cấp độ hậu tiên, lại không chết à? Trong 6 người, một tên đại hán tu vi phá giới cảnh cao dài nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long mẫu đơn 3 người. Mau chóng giải quyết đi. Một đại hán tu vi phá giới cảnh cao dài khác lãnh đạm nói một câu, vừa dứt lời, hóa thuộc tính áo nghĩa nhanh chóng bộc phát, lập tức thân ảnh lập tức hóa thành một đạo hào quang đỏ thẫm. Hắn như tia chớp lao thẳng đến phía trước. Khi đại hán trung niên lướt đi, toàn thân của hắn bao phủ trong năng lượng bàng bạc đáng sợ, dường như muốn hỏa thiêu không gian. Toàn bộ không gian rung động dữ dội, lúc này nhanh chóng lao đến trước mặt 3 người Lục Thiếu Du, vất tay đánh ra một quyền ấn. Năng lượng khủng khiếp hội tụ vào một quyền, mang theo uy áp cực kỳ to lớn. Trong lúc vô hình có thể áp chế 3 người, nguyên lực trong cơ thể bị ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Long hừ nhẹ một tiếng, áo bào màu vàng trung lên, nguyên lực to lớn hội tụ quanh người, hội tụ năng lượng thiên địa và ngưng tụ ra một quyền ấn, bao vây một tầng hỏa diễm màu vàng, sau đó đánh ra ngoài. Hai đạo quyền ấn giống như là tàn ảnh mang theo năng lượng áo nghĩa va chạm với nhau, tiếng nổ rầm rầm xé nát hư không. Chỉ trong nháy mắt hai đạo quyền ấn đánh ra vết nứt không gian thật lớn. Hai quyền đụng nhau, không gian chung quanh rung động thật mạnh, dư âm ảnh hưởng còn lại xé ra một vết nứt không gian đen kịch, vết nứt nhanh chóng khép lại. Trong năng lượng cuồng bạo đáng sợ, thân thể Tiểu Long bị đẩy lui ra phía sau, sắc mặt lập tức tái nhợt, mà tên đại hán phá giới cảnh cao dài chỉ hơi ngừng lại ngắn ngủi. Hắn phải lui ra phía sau một bước mới có thể ổn định thân thể. Ồ! Đại hán trung niên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Long, dường như không ngờ đối phương là phá giới cảnh sơ dài lại có thể chống lại một kích của hắn. Đây không phải là người bình thường có thể làm được. Lão đại, chúng ta chạy mau, bọn chúng nhiều người. Thân thể Tiểu Lâm bị đẩy lui ra phía sau, hắn lập tức truyền âm cho Lục Thiếu Du, thân ảnh hắn nhanh chóng trốn đi. Va chạm một chiêu vừa rồi, nội tâm của Tiểu Lâm hiểu rõ, đối mặt với 6 phá cảnh giới này, còn có 3 phá cảnh giới cao dài, bọn họ không có cơ hội.